hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, Thỏ thân sĩ cùng vai hề. Chương 930 Thỏ thân sĩ cùng vai hề. Thỏ thân sĩ ly khai chiến dịch trò chơi. Tiến vào cái khác màu trắng không gian, vai hề nằm ở bên trong, đầu cùng thân thể phân ra ra, chính giữa một đoạn lò xo mềm ngồi phịch ở trên mặt đất. Như một cái báo hỏng máy móc món đồ chơi. Trò chơi đã xong ư? Vai hề hỏi, đã xong, thỏ thân sĩ chậm rãi đi đến trước mặt nó. Đây là ngươi phụ trách chiến dịch, ngươi có lẽ tự mình kết toán trò chơi. Ta không muốn nhìn thấy nàng. Vai hề té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đã mất đi nguyên lai vui mừng tung tăng như chim sẻ. Nàng nói ta không tốt cười, nàng nói ta không hiểu u mặc nàng nói. Mặc kệ ta nói cái gì, làm cái gì, cũng sẽ không làm cho người ta thực chính thoải mái cười to. Thỏ thân sĩ khai đạo nó. U mặc định nghĩa không ngớt nàng nói như vậy, nàng cố ý nói được hẹp, là vì chọc giận ngươi. Đây là người chơi tại ngôn ngữ bên trên một loại phản kháng. Ngươi có lẽ minh bạch, ta minh bạch đối với ngươi cảm thấy. Nàng nói đúng, vai hề thanh âm thật yên lặng, ta là một cái vai hề, cũng không hiểu u mặc, không cách nào làm cho người thoải mái cười to ta tại sao có một cái vai hề. Nó vặn vẹo lò xo, xử, khiến cho, bộ mặt hướng lên, hướng phía thỏ đầu thân sĩ. Lạp xưởng miệng hơi mở hợp lại hỏi, ngươi hiểu không, u mặc là cái gì? Thỏ thân sĩ chỉ mặc một hồi nhi, nói, tại nhân loại u mặc lý luận nghiên cứu đầu đề trong. Có tam đại lý luận lưu phái, theo thứ tự là, xã hội hành vi góc độ ưu việt luận, tâm lý phân tích góc độ phóng thích luận, cùng với tâm lý nhận thức góc độ nghe lời lừa bịp luận. Cho dù chúng ta đối khái niệm định nghĩa biết tường tận, nhưng cảm xúc bên trên, vẫn đang không cách nào on lý giải thấu triệt, vai hề lẳng lặng nhìn xem thỏ thân sĩ. Cho nên, ta tại sao có vai hề? Một cái một điểm nhi cũng không nên cười vai hề. Tại sao phải tồn tại? Cái này thật sự là một kiện việc lạ. Nó lần nữa phát ra nghi vấn. Ngươi nói chúng ta là hệ thống kết quả. Hệ thống vì cái gì cần một cái không tốt cười vai hề? Chúng ta... rốt cuộc là từ đâu tới đây? Thỏ thân sĩ nghe vậy trầm mặc, thật lâu, nó thấp giọng nói, nếu như nghĩ như vậy biết rõ, ta tiễn đưa ngươi đi nhìn một cái đi. Tốt, vai hề nói, ta nghĩ đi xem một cái. Những lời này nói xong, vai hề thân thể bắt đầu dần dần phai màu, biến thành cùng không gian giống nhau thuần trắng. Phai màu đồng thời, hình dạng cũng dần dần phân giải. Biến thành lần lượt thật nhỏ chính hình vuông viên bi, đầu, tay chân, thân thể, quần áo, còn có cái kia một tiết lò xo, toàn bộ phân giải, 1 cm viên bi biến thành 1 mm viên bi. Tiếp tục phân giải, không ngừng phân giải, nó tiêu tán trong không khí, vô ảnh vô tung, thỏ thân sĩ thoáng ngẩng đầu, nhìn xem cuối cùng một hạt hình vuông viên bi cũng tiêu mất. Nhỏ không thể nghe thấy thở dài một hơi, lại một cái thất bại Phmersil. Bên kia, tổng bộ cao ốc Lý Chính phi thường náo nhiệt, Sở Hoài Cẩm làm cho người làm ra máy chiếu phim, ở đại sảnh trong hội trường phóng điện ảnh, ứng với quốc vương yêu cầu, tuyển một bộ hấp huyết quỷ điện ảnh, gọi kinh tình 400 năm, đây là khó được ngu nhạc hạng mục, liền nhân viên công tác cũng bị hấp dẫn tới đây. Toàn bộ đại sảnh chen lấn tràn đầy, Bạch Vi trông thấy hấp huyết quỷ xuất hiện, nói, ai nha, thực dọa người tương đương, sau đó hướng Thẩm Mặc trong ngực trốn. Ôm chặt lấy eo của hắn, người ta rất sợ hãi nha tương đương, Thẩm Mặc lông mày cao lại. Vậy đổi một bộ Phmersil, Bạch Vi, buổi tối xem những thứ này dễ dàng làm ác mộng, Thẩm Mặc quét mắt bốn chu, như là đã có rất nhiều người đang nhìn. Trên đường đổi mảnh đoán chừng bất tiện, không bằng chúng ta trở về phòng A. Đàm Tiếu trong điện thoại di động tồn tại không ít phim hoạt hình. Tùy tiện nhìn xem, có thể giúp ngươi buông lỏng tâm tình. Bạch Vi bĩu môi, ta hiện tại rất buông lỏng, bốn chu đám người bỗng nhiên yên tĩnh. Lại nhìn màn ảnh, là trong phim ảnh nhân vật nam chính chính bị xinh đẹp nữ hấp huyết quỷ câu dẫn. Quay chụp thước độ hơi có chút lớn, mọi người xem phải nhìn không chuyển mắt. Bạch Vi ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thẩm Mặc, ta, tạp, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.